Ái tình quy hoa cục. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, mấy người Nam Thành đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Mọi người thương nghị, đến ngày hôm sau còn không thấy bóng dáng Hạ Niệm Xanh. Liền báo cảnh sát, nếu bạn mất tích một ngày, có bao nhiêu người quan tâm đờ ến bạn? Có bao nhiêu người sẽ thực sự tìm kiếm bạn? Mùng 2 Tết, 10 giờ sáng, Hạ Niệm Xanh kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng mặt trời chiếu làm cô híp mắt lại. Bầu trời nơi này rất xanh. Không khí nơi này rất trong lành. Hạ Niệm Xanh không giả vờ mất tích để kiểm tra phân lượng của cô trong lòng mọi người nặng bao nhiêu. Cô chỉ muốn ở một mình một lát. Cô biết ý tốt của Hạ Niệm Văn và Mộc Chỉ. Chỉ là Niệm Văn đã không còn là Hạ Niệm Văn lẻ loi một mình lúc trước. Em ấy đã có gia đình. Thế giới chỉ thuộc về hai người họ. Cô không muốn quấy rầy, càng không muốn cố gắng cười vui vẻ không để cho bọn họ lo lắng. Cho nên sáng mùng 1, trời còn mờ mịt, Hạ Niệm Bạch nặng nề ngủ ở trên ghế salon. Cô cầm ví điện thoại di động đổi giày, nhẹ nhàng tới cửa đi ra ngoài. Thật ra cô cũng không biết mình muốn đi đâu. Chỉ cảm thấy Nam Thành lạnh lẽo ngột ngạt, không biết xúc động cái gì. Đi sân bay mùng 1 Tết. Người vẫn rất nhiều, những người vội vã ở sân bay vẻ mặt lo lắng hiện lên hai chữ. Về nhà, chỉ có Hạ Niệm Xanh không nhanh không chậm nắm chặt vé máy bay trong tay. Cô không mang theo bất cứ thứ gì. Hai tay trống rỗng ở trong phòng chờ. Điện thoại di động không mở, cũng không muốn mở. Có một gia đình ngồi bên cạnh, một người phụ nữ thấp bé mập mạp ôm đứa nhỏ. Người đàn ông cầm túi sách. Đứa bé kia thoạt nhìn hơn 2 tuổi, nhếch miệng cười với Hạ Niệm Xanh. Hạ Niệm Xanh cúi đầu xuống, hốc mắt lại hơi phiếm hồng. Chỉ là giọng nói quê hương quen thuộc làm cho trong lòng cô có chút nghẹn mà thôi. Lúc đến sân bay song lưu đã là chiều mùng 1 Tết. Khoảnh khắc Hạ Niệm Xanh xuống máy bay, chân cũng có chút run rẩy. Có lẽ là quá lạnh, cô an ủi mình như vậy. Con đường từ sân bay đi ra rất dài. Cô tìm nửa ngày, mới tìm được loại xe chạy dã ngoại này. Nói địa danh, tài xế muốn 500. Hạ Niệm Xanh quay đầu rời đi. Phía sau còn có thể nghe thấy tài xế kia nói qua năm mới rồi. Xuân vận rồi. Cuối cùng Hạ Niệm Xanh tìm một cái giá 350 nhưng lại là 6 người chen chúc một chiếc BYD lên đường. Nói thật, trên đường, Hạ Niệm Xanh từng có xúc động không chỉ một khắc muốn xuống xe trở về. Gia đình kia có phải vẫn còn ở chỗ đó hay không? Những người đó có phải vẫn là bộ dáng ban đầu hay không? Cô nhìn thấy bộ dáng của mình trong gương. Trên quần áo còn lưu lại hơi rượu đêm qua. Những nếp nhăn nhăn nhúm kia giống như những ngày xa nhà hơn 8 năm của cô. Những người đi chung trên xe đều ngủ. Xem ra đều là ngồi xe chạy về nhà. Chỉ là cô lại không ngủ được. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nỡ nhắm một chút. Mặc dù phong cảnh trên đường xa lạ như vậy, không hề giống cảnh tượng lúc trước mình rời đi. Hơn 8 năm, cô rời khỏi nhà cũng thật sự rất lâu rồi. BYD xuống cao tốc, bắt đầu đi đoạn đường bình thường. Sắp đến Tùy Châu. Tùy Châu, cái thành phố nhỏ đó, nơi cô sinh sống 18 năm. Sau 18 tuổi năm đó đi, chưa bao giờ nghĩ tới trở về đã là 8 năm sau. Người trên xe lần lượt xuống xe. Bên trong BYD màu xám chỉ còn lại một mình Hạ Niệm Xanh. Cô xuống ở chỗ nào? Hạ Niệm Xanh từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại. Chỗ này, đây là ở đâu đây? Đây là Tùy Châu rồi sao? Cô nói tiếng phổ thông. Đúng vậy, đây chính là Tùy Châu. Cô gái xinh đẹp này, cô là người từ nơi khác đến hả? Gọi người thân của cô đến đón cô. Cô muốn đến chỗ nào Tùy Châu đó? Tài xế nói tiếng phổ thông. Có lẽ là sợ Hạ Niệm Xanh nghe không hiểu tiếng Tứ Xuyên. Cô có chút xấu hổ cười. Đối với người ngoài, thoạt nhìn mình thật sự không giống người Tùy Châu nữa. Làm phiền anh đưa tôi đến khách sạn nào sạch sẽ một chút là được rồi. Hạ Niệm Xanh xuống xe. Thời tiết ở Tùy Châu rất tốt. Không có sương mù như Thành Đô và Nam Thành. Hạ Niệm Xanh xuống xe, tay chân có chút luống cuống. Ở cái thành phố nhỏ này, cô không tìm thấy con người trước đây của mình. Cũng may tài xế đỗ xe ở một khách sạn rồi rời đi. Hạ Niệm Xanh một thân một mình đi đặt phòng, tắm rửa, mới phát hiện mình chỉ có một thân quần áo bẩn thỉu. Lập tức quyết định đi trung tâm thương mại mua một bộ quần áo sạch sẽ. Thành phố Tùy Châu trước kia rất nhỏ, đi từ đầu thành phố đến cuối thành phố cũng chỉ hết nửa giờ. Chỉ là bây giờ, giống như mở rộng một vùng lớn. Hạ Niệm Xanh đi trên đường như lọt vào trong sương mù. Cô dựa vào ký ức đi tìm con phố trước kia bán quần áo. Trước kia cửa hàng quần áo nam tốt nhất Tùy Châu chính là Xếp Tuốp. Hạ Niệm Xanh tìm được con phố kia, tùy ý vào một cửa hàng quần áo nữ, chọn 3 bộ áo khoác cùng 3 cái quần jean liền đi vào phòng thử quần áo. Cửa hàng quần áo nữ buôn bán rất tốt, 3 phòng thử quần áo còn cần xếp hàng. Hạ Niệm Xanh đợi một lát liền đi vào một gian trong đó. Trong nháy mắt cởi quy, N ra, cô phảng phất nghe được giọng nói của mẹ cô. Động tác trên tay dừng một chút, thầm mắng mình thần kinh suy nhược. Sao lại trùng hợp như vậy? Dì ơi, bộ quần áo này thế nào? Tôi còn chưa vào thử. Quần áo này phải thử lên người mới biết được. Giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại trung khí 10 phần kia không phải giọng nói của mẹ cô thì là ai đây? Chiếc quần đã nhấc tới lại rớt xuống. Cô nửa người cứng ngắc ở bên trong. Phòng thử quần áo như vậy cũng không có cửa. Chỉ là lấy một lớp vải ngăn cách. Bên ngoài đứng hai chân. Một người mang giày da màu đen đơn giản. Mặt giày không nhiễm một hạt bụi. Sáng bóng sạch sẽ. Người còn lại mang giày màu nâu. Là em gái bán hàng của cửa hàng quần áo nữ. Hạ Niệm Xanh liền lúng túng đứng ở bên trong. Quần mới rơi ở mắt cá chân. Cô nghe được tiếng lải nhải bên ngoài. Giống như là cô bé kia nhiệt tình ra sức đề cử. Mà mẹ cô nhất định phải thử mới được. Những người này tại sao vẫn chưa ra? Nếu không mọi người đi vào cùng nhau thử đi. Bên trong cũng là một cô gái. Em gái bán hàng đề nghị. Hạ Niệm Xanh cuống quýt. Vội vàng nhấc quần lên. Chỉ thấy rèm kia bị vén lên một góc. Vị tiểu thư này. Bên ngoài có một gì? Các người cùng nhau thử được không? Hạ Niệm Xanh không dám lên tiếng. Chỉ che đi toàn bộ khuôn mặt của mình. Hoảng sợ vén rèm lên. Người phụ nữ trung niên cầm quần áo cùng cô đụng phải. Cô nhìn thấy góc áo của cô bị gió nhẹ nhàng thổi lên. Thấy ống quần của mẹ cô vẫn còn cuộn lên. Cô ngửi thấy mùi hương trên người cô vẫn luôn nhớ nhung. Đó là mùi vị của người mẹ mà bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế. Cô đi vội vã như vậy. Thậm chí còn quên mất trong tay cùng trên người còn có quần áo vẫn nguyên mác trong cửa hàng quần áo nữ không biết tên kia. Cô không dám quay đầu lại. Sợ mẹ cô nhận ra cô. Cô vẫn che mặt mình. Còi báo động trước cửa tiệm quần áo nữ nhỏ giọt vang lên không ngừng. Cô vẫn hốt hoảng chạy trốn. Cho đến khi ông chủ cửa hàng quần áo nữ đuổi theo. Bắt lấy cánh tay cô. Cô còn chưa đưa tiền đâu. Sắc mặt cô tái nhợt. Lấy tiền ra khỏi ví của mình. Vội vàng nói xin lỗi. Thật ngại quá. Tôi có việc gấp nên quên. Bao nhiêu tiền? Làm phiền giúp tôi tháo con chip ra một chút. Chủ tiệm mặc dù cảm thấy cô có chút kỳ quái. Nhưng đã đưa tiền cũng không truy cứu. Cô chạy trốn hơn 100 mét. Ở một đầu hẻm nhỏ. Mới giật mình phát hiện mặt mình đều là nước mắt. Đó là mẹ của cô. Cô lại phải dùng quần áo che mặt mình. Cũng như chạy trốn rời đi. Khoảnh khắc người phụ nữ trung niên kia cùng Hạ Niệm Xanh lướt qua. Chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng lên. Nghẹn ngào kêu lên. Hạ Niệm Xanh. Chấm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cố chấp yêu em. 2. Chiêu Ninh. 3. Vũ cơ đông cung. 4. Gả cho quỷ công tử. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chỉ trong chốc lát. Quay ra cửa phụ lại không còn bóng dáng. Bà lắc đầu. Cảm thấy gần đây mình thật sự già đi rất nhiều. Đã nhìn lầm người. Chỉ là còi báo động trong cửa hàng vang lên. Rất nhiều người xem náo nhiệt. Giống như ông chủ tiệm đuổi theo. Bà chậm rãi đi theo. Nhưng lại không thấy người kia. Bà một mực đi về phía trước. Hạ Niệm Xanh đứng ở đầu hẻm nhỏ kia. Có người buôn bán ở đó bày bán một ít đồ ăn vặt như mì lạnh, tôm lạnh. Người làm ăn ở đó cầm một chiếc ô lớn. Hạ Niệm Xanh trốn sau ô. Xa xa nhìn người đứng nhìn xung quanh trong dòng người. Cô không biết mình có tâm tình gì. Cũng không biết trước mắt mình nhìn thấy cái gì. Bởi vì cô ngoại trừ sương mù cái gì cũng nhìn không rõ. Cô chớp chớp mắt. Chỉ biết người sinh ra cô nuôi cô lúc này cách cô gần như vậy. 8 năm qua lần đầu tiên cách gần như vậy. Cô đứng dưới chiếc ô lớn của quán mì lạnh kia. Thấy bà tựa hồ còn thấp hơn trước kia một chút. Bà nhìn chung quanh. Lại đi về phía trước. Bà già đi một chút. Lại giống như 8 năm trước không thay đổi nhiều. Cô còn mơ hồ nhớ rõ ngày mình đi. Cô biết chuyện mình công khai cha mẹ mình là không thể tiếp nhận được. Ở quốc gia này, có bao nhiêu người sẽ tiếp nhận đây? Bà cô tức giận nói sẽ không bao giờ nhận cô nữa. Trước khi đi, Hạ Niệm Văn một mình đưa cô đi bắt xe. Cô lại tại trong ba lô phát hiện mẹ của cô cho cô tiền. Những năm này, cô biết mình ngược lại là đi thẳng một mạch. Đi Bắc Kinh, đi Nam Thành, nơi đó không ai biết cô. Lại để cho cha mẹ cô trong ánh mắt thế tục chịu hết những lời đồn nhảm kia. Cô nhìn thấy mẹ cô đi tới trước mặt một cửa hàng dừng bước. Đó là một cửa hàng nhỏ bán tạp hóa. Cô nhìn thấy cách đó không xa mẹ cô cầm một hộp âm nhạc trong tay nhìn thật lâu. Lại chậm rãi thả xuống. Cô nhìn chuyên chú như vậy. Ngay cả người bên cạnh gọi cô cũng không thèm để ý, chỉ nghe thấy lớn tiếng kêu. Niệm Xanh, Hạ Niệm Xanh, Hạ Niệm Xanh hoảng sợ. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đứng trước mặt cô. Là Niệm Xanh đúng không? Hạ Niệm Xanh lại tập trung nhìn một chút. Thì ra là trước kia nhà bán phở nguội dưới cầu vượt. Nàng lại nhìn ông chủ trẻ tuổi kia. Đây là con trai chú. Nhiều năm không gặp cháu. Càng lớn càng xinh đẹp. Hạ Niệm Xanh có chút xấu hổ cười. Chỉ là nụ cười kia khoảnh khắc dừng lại ở khuôn mặt. Lại khó di chuyển một bước. Không biết từ lúc nào, mẹ cô đã xuyên qua đường cái. Đi đến ngõ nhỏ, đứng đối diện cô. Hết chương 96, cách chương.